La bàn vận mệnh, chương 801, ra tay, 2, góc truyện audio.com, Lưu Chính Hưng cười lạnh nhìn hai huynh muội quán gia, ngữ khí lạnh lẽo nói. Các ngươi là nghĩ đến báo thù, đúng không? Đáng tiếc các ngươi không có cơ hội này. Huynh muội quán gia nhìn hai người phía sau Lưu Chính Hưng, một là quản gia Lưu Phủ thất phẩm tiên quân, không đáng nhắc tới. Một tồn tại khác là bọn họ nhìn không thấu, nhưng mà bằng khí tức cũng biết người này chính là cửu phẩm tiên đế vẫn ẩn ở Lưu Phủ kia. Lưu lão cẩu, ngươi cho là chỉ bằng hắn có thể giữ được ngươi sao? Quán Thiên chỉ vào Uất Trì Thương hỏi, vẻ mặt tự tin, bởi vì phía sau Quán Thiên có Dương Thiên Vấn ủng hộ, so với Lưu Chính Hưng càng thêm không có sợ hãi. Lưu Chính Hưng bĩu môi, xuất ra một khối giống như phù lại giống như tinh thể, mặt mang tươi cười nói. Ngươi có biết đây là cái gì không? Huynh muội quán gia liếc mắt nhìn nhau một cái, bản năng cảm giác được không thích hợp, cái thứ xa lạ này tựa như cho bọn họ một loại cảm giác nguy hiểm. Nghĩ là các ngươi cũng không biết, thật ra các ngươi hẳn là kiêu ngạo, bởi vì tòa thành thị này tất cả mọi người đều chôn cùng với các ngươi. Lưu Chính Hưng cười ha ha lên. Động thủ, Quán Thiên quyết đoán hạ lệnh nói, đồng thời một đạo nguyên thần công kích mạnh mẽ cộng thêm một thanh phi kiếm bằng phương thức dã man trực tiếp nhất công qua, mục tiêu thẳng chỉ Lưu Chính Hưng. Quán Tuyết cũng đồng thời ra tay, mục tiêu thẳng chỉ Lưu Phủ quản gia. Về phần cao thủ chân chính kia, hai người trực tiếp đem hắn không nhìn tới. Lưu Chính Hưng trong cơ thể có được tiên khí nguyên thần phòng ngự, đỡ một đạo nguyên thần công kích này, hắn trực tiếp bóp chặt vật khống chế trận thế, khởi động trận thế. Uất Trì Thương cũng sửng sốt, đây là có chuyện gì? Hắn là rõ ràng cái bộ trận thế này lợi hại, vì cái gì không có tác dụng đây? Quản gia Lưu Phủ cũng không có loại tiên khí nguyên thần phòng ngự quý trọng này, trực tiếp bị Quán Tuyết giết chết. Lưu Chính Hưng cắn răng một cái, dùng thế thân tiên lệnh đỡ một kích tất sát này của Quán Thiên. Thế thân tiên lệnh chính là một loại mật thuật chỉ có ở tiên linh giới, truyền thừa từ thời kỳ thượng cổ, chính là một loại thượng cổ tiên thuật tương đương hữu dụng, chỉ là cái thế thân tiên lệnh này cần tài liệu rất quý trọng mà luyện chế không dễ. Lưu Chính Hưng trong tay cũng chỉ có một cái, hơn nữa là hắn bỏ giá cao mới mua được, vẫn không có bỏ ra dùng được. Uất Trì Thương từ thời điểm phi kiếm sắp đánh trúng Lưu Chính Hưng muốn động thủ ngăn lại một kích này, nhưng mà thật không ngờ, hắn vừa mới có ý tưởng này, lại toàn thân không thể động đậy. Cái này chính là trong 108 thần thông thuật định thân thuật. Lấy pháp lực Dương Thiên Vấn, vô thanh vô tức định trụ một cửu phẩm tiên đế thật sự rất dễ dàng. Cái này, không có khả năng. Trận thế của ta đâu? Như thế nào không có khởi động? Lưu Chính Hưng điên cuồng mà quát, hiện tại căn bản chạy không thoát, bởi vì truyền tổng trận này lấy uy lực nổ mạnh làm nguồn năng lượng. Cái trận thể này không nổ, truyền tống trận tự nhiên chính là một cái trận chết, khởi động không được. Cái truyền tống trận này bố trí đã được sắp xếp rất tốt, muốn đổi cũng không đổi được. Lưu Chính Hưng hiện tại là điên cuồng, mà Uất Trì Thương hiện tại chính là sợ hãi, bởi vì hắn không động đậy được, ngay cả vì nguyên nhân gì không động đậy được cũng tìm không ra. Điều này hắn sao không sợ hãi cho được? Hừ, Lưu lão cẩu, ngươi hủy gia nghiệp quán gia ta. Góc truyện audio.com, thiếu chút nữa làm hại quán gia ta cửa nát nhà tan, nhốt cha tấn cha ta, cừu hận này, hôm nay phải chấm dứt. Quán Thiên cũng không có sốt một giết Lưu Chính Hưng, bởi vì cái này thật sự quá tiện nghi cho hắn. Lưu Chính Hưng sau khi thanh tỉnh cái phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn, nhưng mà vừa mới người đã bị Quán Tuyết một cước đá trở, chuyện được copy tại truyện full muốn chạy. Có dễ dàng như vậy sao? Quán Tuyết hừ lạnh một tiếng nói, thương thúc cứu ta. Mau cứu cứu ta, ta không muốn chết, cho dù là bị gia tộc Lưu đày đều tốt, ta cũng không muốn chết ở trong này. Lưu Chính Hưng nhanh ôm lấy đùi Uất Trì Thương cầu xin, trong lòng suy nghĩ vô số loại đáp án, có phải trong gia tộc có vị nào phải đem mình tẩy rửa đi hay không? Không hợp lý, Lưu Chính Hưng cũng không có thời gian đi cẩn thận phân tích, đi tự hỏi. Này là thời điểm chỉ mảnh treo chuông, một khối thế thân tiên lệnh duy nhất cũng đã dùng rồi, mặc dù có cực phẩm tiên khí phòng ngự nguyên thần bảo vệ nguyên thần, nhưng ở trên thực lực lại kém quá xa. Uất Trì Thương chính mình là có khổ nói không nên lời, hắn căn bản không thể động đậy, ngay cả nói đều nói không được. Các ngươi dám giết ta? Ta là đệ tử trực hệ Uất Trì thế gia, thiên hạ đệ nhất thế gia, ngươi giết ta toàn bộ tiên linh giới đều không có chỗ cho quán gia các ngươi sống yên. Lưu Chính Hưng vì bảo mệnh, bất đắc dĩ tiết lộ bí mật này, vốn đệ tử Uất Trì thế gia phái ra bên ngoài thí luyện ngàn năm, là tuyệt đối không cho phép tiết lộ chính mình là đệ tử thế gia, nếu không bị điều tra ra sẽ gặp phải trừng phạt thực nghiêm khắc. Danh tiếng Uất Trì thế gia ở tiên linh giới thật sự rất vang dội, nếu đệ tử phái ra ngoài thí luyện dùng thân phận này đi tham dự thí luyện. Vậy căn bản khởi không đến ý nghĩa cùng tác dụng của thí luyện. Cho nên, đây là nghiêm lệnh cấm, thậm chí còn dùng phương thức thế lực khác cử báo có thưởng đến ngăn chặn loại sự tình tác tệ này xuất hiện. Người cầm quyền uất trì thế gia năm đó cũng là trải qua như vậy, tự nhiên không muốn để cho hậu nhân nhàn hạ dùng mánh lới như thế. Lão tử năm đó ăn khổ, các ngươi không nếm qua đã nghĩ thượng vị. Làm sao có khả năng? Huynh muội quán gia có cô lậu quả văn cũng nghe nói qua uy nghiêm cùng chỗ đáng sợ của thiên hạ đệ nhất thế gia. Xác thực nếu thực giết đệ tử uất trì thế gia, vậy tiên linh giới cũng không có nơi một nhà bốn khẩu bọn họ dung thân. Hừ, ngươi nói là đúng sao? Ca ca, không cần cùng hắn dài dòng, cứ như vậy giết hắn, thật sự quá tiện nghi cho hắn. Quán Tuyết lắc mình một cước đá vào đan điền đối phương, phá pháp lực người này, sau đó một trường vỗ tới, muốn bị hủy tu vi nguyên thần đối phương, nhưng bởi vì đối phương có tiên khí phòng ngự nguyên thần, thế nhưng cản xuống. Muội muội, không cần đem hắn đánh chết, như vậy quá tiện nghi cho hắn. Quán Tiên nghĩ thông suốt, Lưu Chính Hưng là họ Lưu, hắn nói chính mình là người uất trì thế gia chính là người uất trì thế gia sao? Thật sự là buồn cười, nếu người uất trì thế gia vô dụng như vậy, vậy uất trì thế gia đã sớm tiêu rồi. Lưu Chính Hưng một thân tu vi bị phế đi một nửa, tuy rằng nguyên thần tu vi còn đó, nhưng mà đối mặt hai thất phẩm tiên đế tu vi nguyên thần của hắn căn bản không có tác dụng. Quán Thiên bốn kiếm chặt đi hai tay cùng hai chân của Lưu Chính Hưng, Lưu Chính Hưng đau đớn la to, thanh âm nọ giống như heo bị chọc tiết vậy. Dương Thiên Vấn vẫn ẩn thân ở một bên, sau khi nghe đến bốn chữ uất trì. gocchuyenaudio.com, thế gia này, đột nhiên nhớ tới mật thám Thiên Võng đã phái ra đi hồi báo, ba đại thế lực siêu cấp tiên linh giới, một trong số đó chính là uất trì thế gia có danh xưng thiên hạ đệ nhất thế gia. Tình báo cho ra đánh giá là nội tình hùng hậu, sâu không lường được, hơn nữa dị thường thần bí. Dương Thiên Vấn rất ngạc nhiên, vì thế lắc mình một cái xuất hiện ở trước người uất trì thương. Dương Thiên Vấn đột nhiên xuất hiện, đem Lưu Chính Hưng hoảng sợ, huynh muội quán gia nhìn thấy Dương Thiên Vấn cung kính chào nói. Tham kiến tiền bối, không cần đa lễ, Dương Thiên Vấn phất phất tay nói. Uất trì thương tuy rằng bị định thân, nhưng mà tư tưởng còn đó, nhìn thấy người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện, trong lòng kinh ngạc không thôi, liên tưởng đến biểu hiện huynh muội quán gia, rất nhanh liền cân nhắc ra bản thân bị định trụ bất động, tám phần liền cùng người trẻ tuổi này có liên quan. Ngươi là người uất trì thế gia? Dương Thiên Vấn thản nhiên hỏi. Không sai, chỉ cần các ngươi thả ta, ta có thể xem như chuyện gì đều không có phát sinh. Qua Lưu Chính Hưng đem Dương Thiên Vấn làm như một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Tốt lắm, Dương Thiên Vấn một trường siêu hồn thuật đặt ở trên đỉnh đầu Lưu Chính Hưng, dễ dàng dập nát tiên khí phòng ngự nguyên thần, sau đó từ trong nguyên thần của Lưu Chính Hưng, siêu ra tất cả bản thân muốn biết. Cách chương.